Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 860, Cường Đại Lâm Long. Đạt được phần Hải Thiên Băng. Trịnh huynh, có phải hay không muốn sư tỷ hả? Nàng có lẽ cũng đi Vô Tận Đại Hải đi à? Như thế nào không thấy được nàng? Lúc này Lâm Long mới nhớ tới. Hắn tại Vô Tận Đại Hải nhân tộc căn cứ căn bản cũng không có chứng kiến cái kia sư tỷ. Chỉ bất quá bây giờ có lẽ gọi sư muội. Theo lý thuyết nàng có lẽ tại mới đúng. Như thế nào hội nhìn không tới? Chính mình nhìn không tới. Trịnh Bưu cũng có thể xem tới được mới đúng a. Ai, nàng chưa có tới. Nàng là con gái của tông chủ. Tông chủ như thế nào sẽ để cho nàng tới nơi này mạo hiểm? Vì không cho người nói xấu, tông chủ đem hắn tại trục xuất tông môn, nghe nói đi đông vực năm sau thế lực lớn, thánh môn bên trong, thánh môn thế nhưng mà duy nhất có thể cùng chiến thần minh sánh vai thực lực. Tại năm sau trong thế lực đều là V.I.P. nhất tồn tại. Có thể nói thập phần cương đại. Ồ, không thể tưởng được hai người các ngươi còn biết chúng ta thánh môn. Xem ra các ngươi cũng là đại tông phái đệ tử. Vừa rồi ta nghe các ngươi nói, các ngươi môn phái đệ tử giống như đều đi Vô Tận Đại Hải. Chẳng lẽ các ngươi là thiên cấp tông đệ tử? Nam tử nói ra, ngươi rất thông minh, thật sự của chúng ta là thiên cấp tông đệ tử. Cái bất quá chúng ta vì cứu người tánh mạng, không thể không đến tại đây lấy được phần Hải Thiên Băng. Lâm Long nói ra, ha ha, quả nhiên là thiên cấp tông huynh đệ. Ta bội phục nhất chính là các ngươi thiên cấp tông rồi. Không giống chúng ta thánh môn, rõ ràng cường đại như vậy, lại không phái một người đệ tử tiến đến chống cự dị tộc. Nếu không các ngươi cùng ta nói Vô Tận Đại Hải sự tình quá. Chúng ta bây giờ không có thời gian, về sau có rảnh nói sau. Ngươi hay là tranh thủ thời gian phá vỡ băng nhai. Đợi chút nữa các ngươi tiền bối đã đến, chúng ta tựu không được đến phần Hải Thiên Băng rồi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy vội vàng thúc giục nói. Đúng đúng, ta đều quên, sư muội, đem bảo bối lấy ra đi. Ừ, sư muội gật đầu, vung tay lên, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái chui vào. Đây chính là chúng ta phá vỡ băng nhai bảo vật, tên là Phá Thiên Toàn, uy lực rất lớn, hoàn toàn có thể phá vỡ băng nhai. Các ngươi ở chỗ này nhìn xem là được. Nói xong, hai người trực tiếp bay đến băng nhai trước, sau đó hai người cộng đồng thi triển pháp lực, dùng Phá Thiên Toàn trực tiếp đối với băng nhai chui xuống dưới. Không hổ là Phá Thiên Toàn. Băng nhai quả nhiên bị chui vào mặt, nhưng là tốc độ rất chậm. Cứ theo đà này, đoán chừng bầu trời tối đen đều chui vào không đến phần Hải Thiên Băng trước. Nhớ tới hai người này tông môn tiền bối sẽ đến, Lâm Long tranh thủ thời gian mở miệng nói. Hai người các ngươi tới, để cho ta tới, tốc độ của các ngươi quá chậm. Ếch, ngươi không phải không có thể phá vỡ băng nhai sao? Nam tử thu hồi pháp lực, mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Lâm Long. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tới. Đợi chút nữa các ngươi tông môn tiền bối đã đến. Đến lúc đó ta tựu không được đến phần Hải Thiên Băng rồi. Mới vừa rồi là bởi vì chúng ta chưa quen thuộc. Ai biết các ngươi có thể hay không ra tay với chúng ta. Tự nhiên sẽ có chỗ giữ lại. Được rồi. Đã ngươi chê chúng ta tốc độ chậm, chúng ta tự nhìn xem ngươi tốc độ thật là nhanh. Sư huynh, chúng ta đi xuống đi. Ừ, hai người nói xong, thu hồi Phá Thiên Toàn, trực tiếp trở lại Lâm Long trước người. Sau đó Lâm Long vung tay lên, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện, không nói hai lời, đối với băng nhai một kiếm đâm ra. Oanh, chấm ngoặc kép. Một hồi kinh thiên nổ mạnh, rầm ào ào, chấm ngoặc kép, băng nhai lên tiếng mà toái. Một kiếm này uy lực, khủng bố như vậy, lại để cho lưỡng sư huynh muội trực tiếp sợ ngây người. Miệng dương thật to, cũng có thể nhét kế tiếp trứng vịt. Cái này, đây là phá thiên sơ kỳ nên có thực lực sao? Nam tử trợn mắt há hốc mồm, vô cùng rung động, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Một kiếm này ta cảm giác có thể cùng sư phụ xính đẹp rồi. Sư phụ thế nhưng mà thôn thiên kỳ cao thủ a hát. Nữ tử trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nhìn như nhu nhược người, bộc phát thực lực lại khủng bố như vậy. Gần kề chỉ là một kiếm, nếu như là lưỡng kiếm, ba kiếm, cái này cũng quá nghịch thiên. Chẳng lẽ hắn che giấu thực lực? Đúng, nhất định là như vậy. Một đầu tóc trắng, nói không chừng tựu là lão quái vật giả bộ manh mới. Càng muốn hai người vượt cảm thấy có khả năng này. Dù sao phá thiên sơ kỳ căn bản không có khả năng có thực lực như vậy. Băng sơn sụp đổ, phần hải thiên băng xuất hiện tại bốn người trước mắt, là một đoàn lục sắc băng, chung quanh phát ra trận trận lục quang, bí mật mang theo lấy cực hạn rét lạnh, lại để cho người xem xét đã biết rõ này băng thật không đơn giản. Tùy cơ hội lâm long lại là một kiếm đâm ra, trực tiếp đem phần hải thiên băng đâm thành hai đoạn, lâm long vung tay lên. Dùng không gian giới chỉ thu hồi một đoạn trực tiếp mang theo Trịnh Bưu Kỵ thượng thiên lý hỏa long. Câu phi thiên ly khai, vốn lâm long là muốn một chút, nhưng là sợ không đủ. Băng nhai lại là hắn phá vỡ, dứt khoát trực tiếp lấy đi một nửa tốt rồi. Trước khi nam tử nói cho hắn một chút đều muốn gạt tông môn tiền bối. Hiện tại bị bắt đi một nửa, chờ hắn tông môn tiền bối đã đến. Vẫn không thể lại để cho hắn toàn bộ giao ra đây à? Lúc này không đi, càng đãi khi nào? Như vậy có thể tránh miễn một hồi không tất yếu chiến trường. Hiện tại hắn còn rất nhỏ yếu. Đối mặt những thôn thiên đó kỳ pháp sư tuy nhiên có lực đánh một trận, nhưng thủy chung ăn thiệt thòi. Hơn nữa thời gian dài khả năng còn sẽ bị thua. Dù sao phá thiên sơ kỳ cùng thôn thiên kỳ chênh lệch quá xa. Đặc biệt là thôn thiên đỉnh phong pháp sư. Nếu đối mặt thôn thiên đỉnh phong pháp sư hắn có thể chạy trốn. Trịnh Bưu chạy không thoát a hát. Ngay tại lâm long đi không lâu sau, thánh môn người quả nhiên đã đến. Thuần một sắc thôn thiên kỳ cao thủ, tổng cộng hơn 100 người. Bất quá cầm đầu chỉ là một gã thôn thiên đỉnh phong. Còn lại sơ kỳ trung kỳ không đều, nhưng hơn 100 người. Khá tốt lâm long bọn người chạy nhanh, bằng không thì tuyệt đối không cách nào rời khỏi. Tên kia thôn thiên đỉnh phong pháp sư nhìn xem còn thừa lại một nửa thiên băng. Lập tức nhướng mày, mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn xem vậy đối với sư huynh muội. Chuyện gì xảy ra? Phần hải thiên băng như thế nào chỉ có một nửa? Sư phụ, bị thiên cấp tông tiền bối lấy đi một nửa. Nam tử hết sức thành thật nói, thôn thiên đỉnh phong cao thủ không có hoài nghi hắn mà nói. Hắn phi thường hiểu rõ chính mình cái đồ đệ, căn bản sẽ không nói dối. Hơn nữa nhìn phần hải thiên băng bộ dạng, hẳn là bị người một kiếm bổ ra. Có thể một kiếm bổ ra phần hải thiên băng, tuyệt đối là thôn thiên kỳ phía trên cao thủ. Hừ, thiên cấp tông, người tới. Lấy đi còn lại một nửa. Một nửa khác nhất định phải thiên cấp tông giao ra đây. Nói xong, hắn mang theo đám kia đệ tử trực tiếp ly khai. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Phần hải thiên băng chỉ còn lại một nửa. Hắn thật không biết như thế nào trở về nhắn nhủ. Trước khi tông môn nói muốn nguyên vẹn phần hải thiên băng, nhưng bây giờ chỉ có một nửa. Thiên cấp tông, hắn đã cho thiên cấp tông để xuống hẳn phải chết ký hiệu. Một cái tiểu tiểu nhân ba sao tông môn, rõ ràng dám cùng bọn họ giật đồ. Quả thực tự là muốn chết. Thật ứng với lúc trước tuyển nhận đệ tử chấp sự câu nói kia. Lâm long sẽ cho tông môn rước lấy vô cùng vô tận phiền toái. Hiện tại phiền toái rốt cuộc đã tới, mà bọn hắn hoàn toàn không biết. Lão đầu kia không hổ là tuyển nhận đệ tử chấp sự. Xem người hay là hết sức chính xác. Nếu như lâm long không môn không phái, thánh môn căn bản không biết tìm ai. cho nên lúc ban đầu chấp sự mới có thể nói Lâm Long thích hợp một cá nhân tu luyện. Mặc kệ gia nhập cái kia cái thế lực, đều rước lấy phiền toái. Giờ phút này, bốn kiện bảo vật, còn kém Kim Long Bảo Tham rồi. Hiện tại Lâm Long cùng Trịnh Biêu đang ngồi ở Thiên Lý Hỏa Long Câu hỏa tốc chạy tới Đông Vực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.